Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 401, chương 400, sự ra đời của ảnh đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ngày càng nhiều người tụ tập lại, bán đủ thứ đồ, Tiểu Niết, Khâu Bình, kéo Cố Tiểu Uyển trực tiếp lẫn vào đám đông, chẳng mấy chốc đã trốn thoát. Dân chúng đế kinh quả thật quá nhiệt tình đến mức họ không chịu nổi. Hai vị, chủ nhân của tôi mời các vị, không biết có thể cho chút vinh hạnh. Hai người vừa chạy ra khỏi con phố, đột nhiên bị một trung niên mặc áo gấm, mỉm cười đứng chắn lại. Mặc dù trung niên này ăn mặc như một viên ngoại, nhưng trong ánh mắt có thần quang ẩn hiện, trong cơ thể khí huyết dồi dào, lại là một cao thủ tu luyện. Binh võ, thực lực e rằng không thua kém nguyên thân. Nếu trong thế giới tiên thần, những tồn tại cấp độ này đầy rẫy, nhưng ở nhân gian, nếu người này gia nhập quân đội, chức tước hầu tước không thiếu, nhân vật như vậy lại làm nô bộc cho người khác. Chúng ta bận, không có thời gian, Tiểu Niết từ chối ngay lập tức. Không quen biết người ta, tiếp xúc với người lạ là điều khó chịu nhất. Hai vị không cần từ chối vội. Tôi biết hai vị là tiên nhân du lịch nhân gian, lần này đến đế kinh chắc để phá vỡ mê lầm trần thế. Dù Chu Mỗ không tài giỏi, nhưng cũng là một võ thánh đại càn, không chừng có thể giúp hai vị. Nhưng ngay lúc này, một giọng khàn khàn từ xa truyền tới. Tiểu Niết và Cố Tiểu Uyển ngẩng đầu. Ở cửa sổ tòa lầu cao 12 tầng, một thanh niên mặc áo trắng, diện mạo tuấn tú, từ xa nâng ly với hai người. Dù người này không lộ rõ khí tức, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy, họ như thấy một lò lửa vĩnh viễn cháy sáng, hoặc là một mặt trời rơi xuống nhân gian. Khí huyết dồi dào không tưởng, thật là nhân tiên võ thánh. Đây là cao thủ hàng đầu tu luyện binh võ, có thể sánh ngang tiên nhân thực sự. Tiểu Niết cảm nhận được luồng sức mạnh tinh luyện từ người đối diện, toàn thân trên dưới như một khối thống nhất, ý chí và thân thể đều cao độ hợp nhất. Nếu so sánh, có thể sánh ngang với tiên nhân đã vào phó bản tiên sách, đã vượt qua tiêu chuẩn trung bình của tiên nhân, mạnh hơn nhiều so với những yêu vương rác rưởi mà Tiểu Niết từng giết. Đi thôi, chúng ta qua đó, người ta đã chủ động mời. Tiểu Niết không từ chối nữa. Một nhân tiên võ thánh, nhân vật định đoạt khí vận của cả triều đại nhân gian. Nếu đổi ra cấp bậc thần đạo, còn cao hơn nhiều so với Tiểu Niết. Đối với người này, vẫn phải nể mặt. Hai người theo trung niên đến trước tòa lầu, thấy trên cao chữ Cực Lạc Lâu lớn được viết. Tòa lầu này chạm trổ hoa văn phức tạp, trang trí bằng sơn cao cấp, vàng lá, vàng bột, nền trải thảm lông cừu pha chỉ vàng. Không khí thoang thoảng mùi hương, không hề có mùi khói lửa, tuyệt đối là thượng phẩm trong than thú. Có lẽ đối với người tu luyện, những thứ này không có giá trị, nhưng đặt ở nhân gian, không biết tốn bao nhiêu công sức và tài nguyên để thu thập và chế tác. Dù chưa gặp mặt võ thánh, Tiểu Niết đã có ấn tượng xấu về người này. Chủ nhân của tôi ở tầng 12, mời hai vị đi theo tôi. Quản sự đi trước dẫn đường, nhưng Tiểu Niết kéo Cố Tiểu Uyển, rồi cả hai biến mất tại chỗ, nháy mắt đã xuất hiện ở tầng 12. Trong lầu có nhiều vệ sĩ, thấy có người đột ngột xuất hiện, lập tức căng thẳng, quả không hổ là tiên nhân diệu pháp, mỗi lần thấy đều thấy không tưởng. Ở bên cửa sổ, thanh niên áo trắng vỗ tay, mọi người liền lui ra. Hai vị ngồi xuống. Đế kinh đã lâu không có tiên môn cao sĩ đến thăm. Thanh niên áo trắng nhìn hai người, nụ cười nhàn nhạt, khiến người khác không rõ lòng dạ. Đế kinh đã lâu không có tu sĩ tới, vì Minh Linh Vương cấm tất cả tu sĩ vào đế kinh. Dù có xuất hiện, cũng phải báo cáo và giám sát nghiêm ngặt. Đô thành thần đạo ở đế kinh, gần như không có tu sĩ, hoặc là yêu tộc, hoặc là âm hồn thụ phong. Vì đế kinh là trung tâm của thần đạo nhân gian, trừ khi được Minh Linh Vương tuyệt đối tin tưởng, nếu không, ông sẽ không để thế lực khác can dự. Tiểu Niết và Cố Tiểu Uyển nhìn người đàn ông trung niên nhiệt tình này, rồi tìm chỗ ngồi. Chẳng mấy chốc, những cô gái mặc áo lụa mỏng, dáng vẻ thanh tú bưng mâm lên, bày đủ món ăn tinh xảo. Những cô gái này mặc trang phục giống người Hồ, để lộ bụng, chân trần, che mặt, trang sức vàng bạc, đi lại ánh lên, rất bắt mắt. Xin tự giới thiệu, ta là Chu Cực Phong. Như đã nói qua về thân phận, nhưng hiện tại không có chức vụ gì, chỉ là một người rảnh rỗi. Chu Cực Phong cười nhạt, nói với hai người, chúng ta là tán tu, đến từ tinh không, lần này tới du lịch. Tiểu Niết định nói, nhưng Cố Tiểu Uyển cảnh giác, bịa ra thân phận, ha ha, hai vị du lịch trần thế, đến chỗ ta là rất tốt. Cực lạc lâu của ta có niềm vui nhân gian, dù không bằng tiên đạo thanh tĩnh, nhưng tận hưởng vật chất nhân gian, cũng là một hương vị khác. Chu Cực Phong dường như không nghe thấy lời dối trá của Cố Tiểu Uyển, cười lớn, tiếp tục nói, ví dụ món ăn này là cửu thiên ngư long, chọn 108 miếng thịt dưới vảy cá chép sông Thương Lang xếp thành hình rồng. Dùng canh từ vịt già, giăm bông, sò điệp nấu chín, hương vị đậm đà. Hai vị có biết tại sao chọn phần thịt này? Vì cá chép bơi ngược dòng, sử dụng nhiều nhất là phần này, nên dẻo dai nhất. Chu Cực Phong giới thiệu món ăn trước mặt. Món này có hình cá chép dài, tạo dáng nhảy qua long môn, tư thế đẹp mắt, sống động, nếu không được chỉ ra, Tiểu Niết cũng không nhận ra đây là nhiều miếng cá ghép lại. Nghệ thuật nấu ăn này thật sự là kỳ diệu. Nghe giới thiệu, Cố Tiểu Uyển và Tiểu Niết không khỏi trầm trồ. Tưởng tượng về những món ăn ngon nhất cũng chỉ là các loại thú quý chiên xào nấu nướng. Không ngờ người giàu nhân gian lại có nhiều món lạ đến vậy. Chu Cực Phong dường như thật sự mời hai người đến dự tiệc, nhiệt tình giới thiệu từng món ăn. Nào là chân vịt nướng, giá đỗ bạc, môi khỉ nướng. Càng nghe, hai người càng sợ hãi. Để làm một bàn ăn này, tốn biết bao công sức, tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc. Thật xa đọa. Nhìn Chu Cực Phong liên tục giới thiệu các món ăn, hai người càng thêm không vui. Ngoài thành họ thấy những dân nghèo khó khăn trong việc kiếm ăn, những người làm việc ở bến cảng vất vả cả ngày, e rằng không đủ mua một miếng đuôi cá trên bàn này. Hai vị sao không ăn? Chu Cực Phong nói một hồi, dường như mới để ý đến sắc mặt ngày càng đen của hai người. Hỏi, có lẽ những món này không hợp khẩu vị. Người đâu, dọn hết bàn ăn này đi, bảo nhà bếp thay món khác. Đúng rồi, cực lạc lâu của ta còn có màn múa hát tuyệt vời, hai vị không thể bỏ qua. Chu Cực Phong ra lệnh, những món ăn trên bàn liền bị dọn đi. Những món ăn quý giá trị giá hàng vạn đồng, chỉ mới đụng đũa vài lần, đã trở thành đồ thừa. Từ sau bức màn, từng bước đi ra những cô gái trẻ trung. Cực lạc lâu từ mặt trước nhìn chỉ là một tòa nhà, nhưng thực tế lại là bốn tòa, xếp hình vuông, kết nối với nhau bằng hành lang. Thật tinh xảo, những cô gái này tầm 16 tuổi, từ chiều cao đến hình thể đều rất giống nhau, nếu không nhìn kỹ, có thể nghĩ rằng họ là cùng một người. Phía sau bức màn, nhạc công tấu nhạc, âm thanh du dương, các cô gái múa hát, màn lụa bay, như không phải nhân gian. Những cô gái này từ nhỏ đã được huấn luyện, đến tháng trước sinh nhật 16 tuổi, mới được đưa đến đây biểu diễn. Qua sinh nhật 16 tuổi, lập tức bị đuổi đi. Qua 16 tuổi, là già, không thể xem nữa. Chu Cực Phong rót một ly rượu, chỉ vào màn múa hát, đắc ý nói, bộp. Cố Tiểu Uyển đứng bật dậy, suýt lật bàn. Tiểu Niết cũng ngỡ ngàng, 16 tuổi chưa thành niên mà đã già. Phải rồi, Cố Tiểu Uyển năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Không phải đã qua 16 tuổi sao? Không thể tin được. các ngươi thật sa đọa. Tiểu Niết cũng thấy ba quan bị tấn công, nhân loại quá tàn nhẫn. Ha ha, đó cũng chẳng là gì. Hai vị có từng nghe về Hằng Vũ không? Chu Cực Phong dường như không thấy Cố Tiểu Uyển tức giận, tiếp tục nói, chưa nghe. Tiểu Niết kéo tay áo Cố Tiểu Uyển, dù người ta sống xa hoa một chút, nhưng có tiền cũng đành chịu. Chúng ta không thể thấy người ta sống tốt mà đánh họ. Hơn nữa, cũng không đánh được. Hằng Vũ, nghĩa là điệu múa vĩnh hằng, múa mãi không ngừng, cho đến khi trời đất cạn kiệt. Chu Cực Phong uống một mụn rượu, chậm rãi nói, à, như vậy không mệt chết sao? Dù là tiên nữ trên trời, cũng không thể múa mãi. Ha ha, tất nhiên không thể để người ta mệt chết. Hằng Vũ chia làm 6 đội, luân phiên 2 canh giờ một lần. Người luân phiên nhảy vào đội múa, giữ cho nhịp điệu không ngừng. Nhạc công cũng vậy, tại nơi ta ở, có một đội Hằng Vũ, múa hát không ngừng, dù ta ngủ hay thức, đều có thể ngắm nhìn điệu múa như mơ. Thật là niềm vui nhân gian. Chu Cực Phong nói tiếp, rắc rắc. Tiểu Niết nghe thấy tiếng nghiến răng, thấy Cố Tiểu Uyển suýt nghiến răng gãy. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Tiếc rằng, dù Hằng Vũ tuyệt đẹp, ta cũng không thể đạt đến cảnh giới bất tử thật sự. Khi chết đi, mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Chu Cực Phong bỗng chuyển giọng, trở nên u buồn. Ta luyện Hằng Vũ chỉ để lấp đầy nỗi sợ hãi về cái chết và khát vọng trường sinh. Ánh mắt ông ta sâu thẳm, không thể kiềm chế tỏa ra một chút khí u uất. Tất cả những người tu luyện binh võ đều không thể trường sinh. Dù là nhân tiên võ thánh, cũng chỉ sống đến 150 tuổi. Ông ta đã 130 tuổi. Trong nhân gian là sống lâu, nhưng so với bất kỳ tu sĩ nào, chút tuổi thọ này chẳng đáng kể. Tiểu Niết không đáp, chỉ nhìn chăm chú, nghĩ liệu có nên kéo Cố Tiểu Uyển chạy đi. Hai vị, bỗng nhiên, Chu Cực Phong cúi mình trước hai người. Ta biết hai vị là tiên môn cao sĩ thật sự, chắc chắn có thuốc trường sinh. Chỉ cần hai vị ban cho, Chu Mỗ nguyện đổi bằng tất cả. Chu Cực Phong thành khẩn nhìn hai người, dường như mọi chuyện trước đó chỉ để chuẩn bị cho câu này. Ta đã hưởng hết vinh hoa phú quý nhân gian, làm sao cam tâm chết, để mọi thứ tan thành mây khói. Chỉ có trường sinh, dù chỉ sống thêm 60 năm hay 30 năm, cũng là tốt lắm rồi. Niềm vui nhân gian, nếu ta không được hưởng, còn có ý nghĩa gì? Chu Cực Phong lúc này không còn vẻ điềm tĩnh, mà trở nên điên cuồng và BNSHN, hừ. Ngươi đừng mơ, có cũng không cho. Cố Tiểu Uyển ở tuổi nổi loạn, thấy Chu Cực Phong như vậy, nếu không vì nghĩ không đánh lại, đã xông lên đánh người. Khốn kiếp, thật giận, sao có kẻ vô liêm sỉ như vậy, sống xa hoa như vậy, còn muốn trường sinh, nghĩ thật đẹp. Thuốc trường sinh chúng ta không có. Cáo từ, Tiểu Niết cũng thấy khó chịu. Người này sao lại vô liêm sỉ mà lý lẽ như vậy? Ban đầu còn coi hắn như tiền bối tôn trọng. Nói xong, hắn kéo Cố Tiểu Uyển trực tiếp phá không rời đi. Cái gì mà cực lạc lâu? Toàn là mỡ dân mỡ nước. Ây ây, mọi chuyện có thể thương lượng. Chu Cực Phong bước lên, nhưng chỉ chộp vào khoảng không, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Chủ nhân, họ đã đi rồi. Người trung niên đứng sau rèm nhắc nhỏ, ý ngầm là hai người kia đã đi. Ông không cần diễn nữa. Im đi, tu sĩ có linh giác nhạy bén. Tiếp tục diễn, đồ thừa đổ đi, làm cho đàng hoàng. Chu Cực Phong ho khẽ, chỉnh lại trang phục, không còn chút vẻ điên cuồng và hèn mọn. Dù là nhân tiên, ý chí bao trùm toàn thân, dù là thần niệm của tu sĩ cũng không dò ra được. Chủ nhân, diễn xuất hơi quá. Người trung niên nhỏ giọng lầm bầm, đứng sau mà ngón chân muốn khoan ra ba phòng một sảnh. Ngươi hiểu gì? Đây là cảm xúc chân thực, không biết thưởng thức. Chu Cực Phong không hề giận, trái lại cười lớn, nhưng, nói thật, thần đạo tìm ông giúp diễn vở này, có vẻ rất coi trọng hai người kia, không chừng sau này còn có cơ hội hợp tác. Chu Cực Phong không hề giận, trái lại cười lớn, về chuyện Trường Sinh, chỉ là ông ta, CSTH, CS hai người mà nói, dù binh võ không thể trường sinh, nhưng binh võ bắt nguồn từ thần đạo thần binh pháp, họ chết đi sẽ vào thần đạo, đặc biệt là những nhân tiên võ thánh như ông, khi chết đi sẽ lập tức phong thần tứ phẩm, thống lĩnh một quân, ở khắp nơi trong nhân gian lập miếu nhận hương hỏa, cũng là một dạng trường sinh khác. Cách chương